Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, Trương Dương lại điên rồi. Nước Mỹ, đang theo Trương Quả Cường mấy người ở ăn điểm tâm, Trương Dương nhận được từ Tiểu Nhã điện thoại. Đang nghe nàng nói tới tiên phong truyền thông những kia vi bác thì hắn suýt chút nữa đem trong miệng chiếc kia cháo phun ra ngoài. Trương Quả Cường là diễn viên quần chúng, nhiều nhất sống không qua 3 tập. Tỉnh táo lại sau, hắn càng là suýt chút nữa không cười chết rồi. Đối diện, bưng sữa bò Trương Quả Cường tay phải cương ở giữa không trung. Một mặt dại ra, không biết hắn ở mù nhạc cái gì. Trương Dương đơn giản cùng Từ Tiểu Nhã nói rồi hai câu. Sau đó mới cúp điện thoại, nhẫn nhịn cười nói. Tiên phong truyền thông ở quốc nội chào phúng ta nói đem ngươi mang ra đến chỉ là diễn cái diễn viên quần chúng. Trương Quả Cường hơi run. Trương Dương nhấp một hớp cháo. Tiếp tục nói. Thật giống là bọn họ dưới cờ có không ít hàng hiệu cũng ở tổ đội công kích ta. Chuyện bây giờ huyên náo rất lớn. Sẽ chờ bá ra thời điểm nói đây. Nghe vậy, Trương Quả Cường sắc mặt nhất thời trở nên hơi quái lạ lên. Hắn biết tiên phong truyền thông lần trước ở khách sạn mất hết mặt mũi. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ cấp thiết như vậy muốn hòa nhau một thành. Hắn càng không nghĩ đến. Tiên phong truyền thông ở ăn như thế mấy lần thiệt ngầm sau vẫn là như thế tự phụ. Chuyện cười. Điều này có thể sao? Đó là Trương Dương a. Đừng nói hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định nhường hắn diễn viên quần chúng. Coi như là trước hắn diễn chính là diễn viên quần chúng. Ở tại bọn hắn ra những này vi bác sau, Trương Dương cũng tuyệt đối sẽ không nhường bọn họ trò cười. Đối với hắn mà nói, sửa cái kịch bản cũng chính là một suốt đêm sự tình. Lúc đó Trương Dương bỏ ra một suốt đêm đem Dư Diêu Hí sửa lại sự tình hắn đến nay còn rõ. Ràng trước mắt, đang hot nhân vật hắn nói ra trừ liền khai trừ. Thuận buồm xuôi gió nội dung vở kịch nói nghịch chuyển liền nghịch chuyển. Trừ hắn, e sợ cũng không ai dám làm chuyện như vậy. Không thể không nói, lúc trước đập, binh sĩ, thì Trương Dương ở tức giận bên dưới đem Dư Diêu khai trừ tình cảnh đó để lại cho hắn quá to lớn. Bóng tối, liền đã bá ra hí hắn đều dám sửa. Còn chưa bắt đầu bá, vượt ngục, hắn sửa lên khẳng định là càng thêm không kiêng dè chút nào. Lúc trước Dư Diêu đi rồi sau, binh sĩ, tuy rằng có hai tập nội dung vở kịch rơi vào thung lũng, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn thành công nghịch chuyển cũng chi biến thành một bộ kinh điển. Vì lẽ đó hắn vẫn cho rằng, trong biên chế cố sự năng lực trên không người có thể ra ở hai bên. Nếu như tiên phong truyền thông như lần trước ở khách sạn như vậy mượn chính thức thế lực đến ép Trương Dương hay là thật sẽ ăn cái muộn thiệt thòi. Nhưng ở loại này cùng nội dung vở kịch cùng nhân vật chuyện có liên quan đến trên, hắn có thể xác định bọn họ chiếm không tới tiện nghi gì. Bọn họ hiện tại huyên náo càng hoan, hai ngày nữa bọn họ mặt ném đến lại càng lớn. Trương Quả Cường có chút đồng tình lắc đầu một cái. Tâm nói các ngươi liền thỏa thích nháo đi. Thời điểm các ngươi kết thúc như thế nào? Vào lúc này, ăn uống no đủ Trương Dương thả xuống bát đũa. Sau đó chậm rãi lấy điện thoại di động ra. Đổ bộ vi bác, Trương Dương phòng làm việc. Từ Tiểu Nhã có chút mờ mịt cúp điện thoại. Thế nào? Hắn nói thế nào? Thơ Đường mấy người lo lắng hỏi. Từ Tiểu Nhã môn, ngơ ngác nói. Hắn nhường chúng ta không cần để ý tới. Chính hắn sẽ xử lý. Không cần để ý tới. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tâm nói không cần để ý tới là có ý gì a? Là không có cách nào giải thích vẫn là không cần thiết giải thích a? Ra ánh mắt nghi hoặc. Từ Tiểu Nhã cũng lắc đầu một cái. Nói rằng, ta cũng không biết. Trương đại ca không nói. Hắn chỉ nói là chính hắn sẽ xử lý. Đại gia giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng lại không tên yên ổn rất nhiều, không lại giống như lúc trước như vậy lo lắng. Lấy bọn họ đối với Trương Dương hiểu rõ, hắn nếu nói rồi không cần để ý tới, vậy hắn khẳng định có chính mình sắp xếp, chuyện này khẳng định là đối với hắn không tạo thành được uy hiếp. Đang lúc này, Từ Tiểu Nhã trên điện thoại di động bắn ra một nhắc nhở. Trương Dương đổi mới vi bác. Từ Tiểu Nhã sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới điều gì, lập tức điểm ra. Trương Dương 2 giây đồng hồ trước vi bác ra hiện tại trước mắt của nàng. Điều vi bác nội dung. Từ Tiểu Nhã cả kinh che miệng lại, sợ đến hoa dung thất sắc. Làm sao? Thơ Đường mấy người hiếu kỳ vây lại. Sau đó, toàn bộ phòng làm việc đều yên tĩnh. Mấy người đều cả kinh há to miệng. Một mặt ngơ ngác, trên internet, vô số võng hữu kiểu lấy phán. Nhạc Nhạc ha ha chờ Trương Dương làm ra đáp lại. Các ngươi nói chuyện này còn có đến giải sao? Có a, nhường Trương Dương sửa kịch bản tăng thêm đại đội trưởng hí phân a. Ngược lại loại này lâm thời sửa kịch bản sự tình hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Lâm thời, sửa kịch bản nào có đơn giản như vậy? Dắt một mà động toàn thân a. Tập một báo trước mảnh đều thả ra. Lại sửa liền không giống. Ta phỏng chừng hắn lần này chỉ có thể làm bộ không làm đáp lại ăn cái này muộn thiệt thôi. Tuy, rằng ta cũng đang các loại. Nhưng ta cũng cảm thấy Trương Dương sẽ đáp lại khả năng không lớn. Ai cũng biết hắn lần này đem đại đội trưởng dọn ra chỉ là vì chính mình phơi sáng thân phận làm. Nên, nếu như không phải có người ở internet để lộ ra cái kia ghép vần thân phận. Đại đội trưởng e sợ liền cái này diễn viên quần chúng cơ hội đều không có. Đúng đấy, nhưng ai biết Tiên Phong truyền thông sẽ nắm chuyện này làm văn đây. Trương Dương hiện tại đúng là cưỡi hổ khó xuống. Có điều đáp lại sự tình các ngươi cũng đừng ôm quá to lớn hy vọng. Chuyện này đúng là khó giải. Bởi vì tất cả mọi người đều biết đại đội trưởng khẳng định không thể. Có quá nhiều hí phân. Vì lẽ đó đại gia đều cho rằng chuyện này khó giải. Cho rằng Trương Dương lần này chỉ có thể yên lặng chịu đựng đến từ Tiên Phong truyền thông cháo. Phúng, cho rằng hắn sẽ không làm đáp lại. Nghĩ đến kết quả này, rất nhiều người đều không nhịn được cười. Có thể Dương bị cười nhạo. Hơn nữa vẫn là không cách nào hoàn thủ loại kia. Này thật giống cũng là một chuyện rất thú vị tình. Nhưng là, mặc dù mọi người đều như thế nghĩ, nhưng vẫn là có rất nhiều người thỉnh thoảng quét mới một hồi Trương Dương vi bác. Chờ mong cái này tức không biết xấu hổ lại không theo động tác ra bài ra hỏa có thể lần thứ hai. Cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Đang lúc này, rất nhiều người kinh ngạc hiện Trương Dương vi bác sáng. Hắn lại thật sự đáp lại. Ta thảo, Trương Dương lại thật sự hồi phục. Thật bá đạo hồi phục. Trời ạ. Nhận được tin tức võng hữu như là hít thuốc lắc như thế phong đâm mà lên. Phi thường bức thiết muốn biết hắn là làm sao hồi phục. Sau đó, bọn họ Trương Dương vi bác. Ở bác trong nháy mắt đó, vô số người cả kinh há to miệng. Một mặt thán phục ở trong lòng Tiêu Cú thô tục. Trương Dương rất thẳng thắn rất trực tiếp hồi phục Tiên Phong truyền thông cái kia vi bác. 10 khối ta không cá cược. Ta đánh cuộc với ngươi 1 ức. 2 giây đồng hồ sau, internet sôi trào, ta thảo, lúc này phục thật rất sao thô bạo. Lúc này phục, có thể nói vô địch. Trời ạ, ngươi sẽ không là bị trộm hào chứ? Câu nói này nhiệt huyết sôi trào. Trương Dương cho Tiên Phong truyền thông một đạo đánh mạnh, chỉ ít cho bọn họ tạo thành 10.000 bị thương hại. Ha ha ha, vừa nãy là ai nói Trương Dương cưỡi hổ khó xuống? Trương Dương câu nói đầu tiên đem lẫn nhau vị trí đổi chỗ. Châu bò, thực sự là cực kỳ châu bò. Hiện tại cưỡi hổ khó xuống chính là Tiên Phong truyền thông a. Tiên Phong truyền thông lần này muốn mộng quyền, cũng không biết bọn họ có dám hay không tiếp này cuộc đánh cá a. Nếu như không dám nhận là tốt rồi chơi. Chỉ là ngẫm lại ta liền không nhịn được muốn nhạc a. Ha ha ha, có Trương Dương gia nhập. Trận này vở kịch lớn đặc sắc trình độ trực tiếp tăng lên trên vài cái đẳng cấp. Vô số người bị Trương Dương cái này về đến cả kinh trố mắt ngoác mồm. Tuy rằng không ai biết hắn từ đâu tới sức lực dám nói ra câu nói này. Nhưng là một người hợp lệ quần chúng vây xem. Là một người hợp lệ fan. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này quạt gió thổi lửa cơ hội thật tốt. Liền. Vô số tiểu đồng bọn hưng phấn lao tới Tiên Phong truyền thông. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ngươi gây chuyện lớn rồi. Trương Dương nói muốn đánh cuộc với ngươi 1 ức a. Hy vọng ngươi không có dọa mộng. Là không phải không nghĩ tới khiêu khích Trương Dương hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế. Không muốn sợ, đưa cái này tiền đặt cược đón lấy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhường ngươi bán manh, còn đánh cược 10 đồng tiền. Lần này ra đại sự chứ. Nhanh đi báo cảnh sát, nói Trương Dương tụ chúng đánh bạc. Hơn nữa kim ngạch cự cự cự to lớn. Vô số điều tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác trêu chọc Vi Bác đầy dẫy toàn bộ bình. Luận khu, đem rất nhiều tới rồi tiểu hỏa môn đều cười đến không đứng lên nổi. Ai cũng không nghĩ tới. Trương Dương cái này không biết xấu hổ lại tránh nặng tìm nhẹ. Cầm lấy nhân ra một câu bán manh đi đến chết dẫm. Hắn chính là cái kẻ điên a. Rõ ràng đại đội trưởng ở kịch bên trong chính là cái diễn viên quần chúng. Hắn lại còn ăn nói ngông cuồng đánh cược 1 ức. Hắn lẽ nào liền không sợ tiên phong truyền thông thật sự đón lấy sao? Lẽ nào là thua cũng phải thua có khí thế? Nào đó đoàn kịch, mấy vị hàng hiệu cũng vẫn đang chăm chú chuyện này. Các ngươi cảm thấy Trương Dương lần này còn có thể hòa nhau tới sao? Khó, quá khó khăn, không thể nào. Ai bảo hắn tâm huyết dâng trào muốn đem Trương Quả Cường sắp xếp đi vào đây? Đừng nói hòa nhau đến. Ta hoài nghi hắn cũng không dám hồi phục. Lần này hắn đúng là không cách nào giải thích. Tiên phong truyền thông nói chính là sự thực a. Sau đó, có người sợ hãi hiện Trương Dương ở Vi Bác làm đáp lại. Mấy người đều có chút bất ngờ. Sau đó có chút ngạc nhiên đem đầu tụ hợp tới. Mấy giây sau, bọn họ đồng thời trợn to hai mắt. Đầy mặt khó mà tin nổi. Nghĩ chính mình mới vừa nói. Bọn họ đều cảm thấy trên mặt rát. Nào đó quán cơm, trong vòng mấy người chính đang ăn ăn uống uống. Khách sạn sự tình chuyện lúc đi ra ta còn thực sự có chút xem thường tiên phong truyền thông. Nhưng chuyện lần này sau khi ra ngoài ta mới. Cánh tay là làm sao cũng ninh có điều bắp đùi. Coi như là Trương Dương cùng Hollywood cám dỗ. Nhưng trong thời gian ngắn cũng khó có thể đối với tiên phong truyền thông tạo thành uy hiếp. Tiên phong truyền thông mới thật sự là lão hổ a. Ngày hôm qua trước ta vẫn rất ước ao Trương Quả Cường có thể gia nhập. Vượt ngục, hiện tại cũng là chuyện như vậy. Một diễn viên quần chúng mà thôi. Có cái gì tốt ước ao? Đến, uống rượu, nhường bọn họ đấu đi thôi. Chúng ta ở bên cạnh nháo là được. Ngược lại người của hai bên đều không phải chúng ta có thể đắc tội. Cũng là, có điều. Ngẫm lại có thể Dương mất mặt, ta còn thực sự là hơi nhỏ kích động. Có thể không phải, ta còn giống như chưa từng có Dương mất mặt đây. Liền ở tại bọn hắn cười vui vẻ muốn chờ mất mặt. Thời điểm, vừa trên bỗng nhiên có người im lặng không lên tiếng đưa tới một bộ di động. Trên phi cơ nội dung, cười vui vẻ mấy người trong nháy mắt yên tĩnh. Há to miệng cương ở nguyên tắc địa vô pháp nhúc nhích. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể che giấu sợ hãi. Đánh cực 1 ức, ta thảo, hắn điên rồi sao? Tiền có bao nhiêu cũng không phải như thế chơi a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.